Chương 1053. Cấm địa vẫn trần điện. Diệp Bạc nói mấy người thành hàng. Lời các vị tiểu ma xin tầm lĩnh, thế nhưng tôi không sợ đắc tội thiên tinh phái. Nếu như mấy người thanh hàn nhúng tay vào, chi bằng lời lại chắc chắn là tu sĩ nguyên anh thiên tinh phái không để Diệp Mặc sống. Thế nhưng hiện tại mấy cái cô gái thành mộng trai quan hệ tốt với Diệp Mặc không cẩn thận là dẫn tới mâu thuẫn sâu hơn. Một ngày nào đó dẫn tới xung đột thành mộng trai và thiên tinh phái, chắc chắn là điều bọn họ không đảm đương nổi. Không, tiểu ma sư huynh, chúng em kiên quyết đứng về phía anh. Em biết anh là người tốt. Là bọn họ hiểu lầm anh, là bởi vì bọn họ không hiểu anh. Thành Nghi lập tức nói. Thành Hàn sư muội, Ninh tiểu ma ỷ vào tu bị nguyên anh của mình cướp giật linh thảo cấp 6 đệ tử kim đan quý du sư muội thiên tinh phái. Vì vậy phán Diệp sư muội mới muốn giáo huấn hắn. Mọi người trước tiên nên bàn bạc lại. Lăng Hiểu Sương thấy mấy người Thành Hàn kiên trì ủng hộ Diệp Mặc, chỉ có thể đem việc Diệp Mặc làm. Em không tin, em tin tưởng tiểu ma sư huynh khẳng định không cướp linh thảo một cái đệ tử kim đan. Về phần cô kia, ai biết lời cô ta thật giả. Ngoài dữ liệu mọi người, chính là người đứng ra nói giúp Diệp Mặc lần này là Thanh Nguyệt luôn có ngượng ngùng. Sau khi Thanh Nguyệt nói xong còn lạnh lùng nhìn qua Quý Du. Lăng Hiểu Sương ngây ngẩn người, cô thầm nghĩ liệu hay không mấy sư muội mình bị linh tiểu ma đắc thủ. Bằng không Thanh Nguyệt căn bản là người không thích nói nhiều, lại không có khả năng đứng ra nói giúp linh tiểu ma. Cô gái kia nói dối. Lại có thanh âm phát ra, vừa rồi mọi người quan tâm tới chuyện Diệp Mặc và thiên tinh phái không ai nghĩ đến việc ngoài đạo cô thanh mộng trai có người dám đứng ra nói đỡ linh tiểu ma. Diệp Mặc lại biết Quách Kỳ Phàm tới. Quách Kỳ Phàm là đệ tử môn phái 5 sao, lúc này có thể đứng ra nói giúp hắn công kích chỉ trích môn tông môn 8 sao xác thực có khí chất. Quách Kỳ Phàm đi lớn tiếng nói, tôi và hai sư đệ cùng nhóm phát hiện hai gốc ngưng thúy đàn, thế nhưng là ngưng thúy đàn là yêu thú cấp 6 tử hộ. Sau đó bốn người thiên tinh phái tới phát hiện ngưng thúy đàn, chúng tôi 7 người thương lượng hợp sức diệt yêu thú cấp 6 xích bối giác lang, hai bên là chia hai gốc ngưng thúy đàn. Lúc này hiện trường yên tĩnh, không có người nào nhắc tới chuyện tỉnh vẫn trần cấm địa. Số sao đệ tử môn phái 8 sao xung đột đệ tử môn phái 9 sao trước mặt mọi người, loại chuyện này là khá làm láo nhiệt, rất đáng xem, thậm chí có thể làm mâu thuẫn tông môn. Nếu đệ tử hai môn phái xảy ra chuyện, những người xung quanh có khả năng bị liên lụy. Ánh mắt Quý Du kinh hoàng, thế nhưng cô không dám cắt đứt lời Quách Kỳ Phàm. Quách Kỳ Phàm nói tới đây không thèm nhìn Quý Du nói tiếp, không ngờ tới việc xích bối sắc nàng lợi hại, trước khi nó chết giết hai sư đệ tôi. Bên thiên tinh phá chết một người, thế nhưng cô gái kia cướp cả hai gốc ngưng thúy đằng. Sau đó nói rằng bạn cô ta ngã xuống cho nên ngưng thúy đằng cô lấy toàn bộ, tôi không đồng ý, cô muốn giết tôi. Lúc này là tiền bối linh tiểu ma đi qua, anh ta hỏi tôi ngọn nguồn câu chuyện, sau đó yêu cầu cô ta lấy ra ngưng thúy đằng. Thế nhưng cô ta cũng không lấy ra ngưng thúy đằng, chắc lại là lập tức bỏ đi. Tiểu ma tiền bối cũng không cản cô ta lại. Nói tới đây ngữ khí Quách Kỳ Phàm là càng sôi sục. Cái mạng nhỏ của tôi là do tiểu ma tiền bối cứu, tôi cần phải đứng ra nói cho tiểu ma tiền bối chứng minh lời cô ta là giả dối. Tôi biết một đệ tử tông môn năm sao có thể làm nhất định là đoạn mệnh, nhưng tôi vẫn phải nói. Quách Phi Phàm không biết Diệp Mặc gọi là gì, nghe người ta gọi hắn tên tiểu ma nên là chỉ gọi vậy. Thanh Hàn cười một tiếng, anh nói tôi biết tên anh là gì, môn phái nào, tôi thực không tin người khác có thể làm gì anh và môn phái anh. Tôi bình thường nghe nói chuyện vừa ăn cướp vừa la làng, thế nhưng tận mắt thấy đây là lần đầu tiên, thực ra là thêm mấy phần kiến thức. Anh ta là Quách Kỳ Phàm chân đỉnh phái, tôi nhận ra anh ta. Trong đám người lập tức có người nói. Thanh Hàn lần thứ hai nói, tốt. Cô lần này chỉ nói một chữ, không có nói nữa. Hiển nhiên mọi người hiểu rõ ý tứ. Cô nhớ kỹ chân đỉnh phái này, nếu một ngày xảy ra chuyện vậy khẳng định là do thiên tinh phái làm. Lăng Hiểu Sương lần này không có cảm Thanh Hàn nói, có cảm giác lời của Quách Kỳ Phàm lần này là sự thật, lời Quý Du vừa rồi mới là giả. Xuân Phán Diệp lần thứ hai quay đầu nhìn Quý Du hỏi, Du sư muội, em nói xem lời mà anh ta nói là thật hay giả, em cứ nói thẳng. Thiên tinh phái chúng ta là môn phái 8 sao nhưng mà không có bất luận kẻ nào dám uy hiếp. Hiển nhiên là Duẫn Phán Diệp đối với sự cường thế của Thanh Hàn có chút không hài lòng. Thế nhưng cô coi như là người biết đạo lý, trước khi chưa làm rõ cũng không ra tay. Trước đó nghe Lăng Hiểu sự nói, cô luôn cho rằng Diệp Mặc là kẻ xấu xa, hiện tại chỉ có Thanh Hàn đi ra nói năng Ninh tiểu ma là vô tội, cô chỉ có thể hỏi lại cho rõ. Một khi xác nhận việc Diệp Mặc cướp của, coi như là Thanh Hàn có ra tay tương trợ, cô cũng phải giết Diệp Mặc. Em... Quý Du chỉ nói một chữ lập tức cúi đầu không nói thêm. Cô biết lúc này nói lung tung một ngày nào đó khiến thiên tinh phái và thành mộng chơi tranh đấu, cô khẳng định còn được chết. Tuy rằng chỉ một chữ nhưng Duẫn Phán Diệp hiểu. Cô vừa rồi nghĩ oan cho linh tiểu ma, sắc mặt cô thoạt nhìn khó chịu. Tuy rằng có khăn che mặt nhưng người xung quanh cảm nhận được. Đưa đây. Duẫn Phán Diệp chỉ nói với Quý Du hai chữ. Quý Du biết ý của Duẫn Phán Diệp, đưa hai gốc ngưng thúy đằng. Duẫn Phán Diệp lấy ra một gốc đưa Diệp Mặc nói. Chuyện vừa rồi là do tôi lỗ mãng, xin lỗi. Cốc ngưng thúy đằng này trả lại cho anh. Diệp Mặc tiếp nhận ngưng thúy đằng đưa đến Quách Kỳ Phàm không nói một lời. Tuy rằng Duẫn Phán Diệp nói lời xin lỗi, thế nhưng ngữ khí cứng ngắc, hiển nhiên lòng khó chịu như cũ. Về phần cô ta nguyên nhân gì mà khó chịu, Diệp Mặc cũng lười quản. Vốn là Văn Thái Y muốn gây thêm phiền phức cho Diệp Mặc, thấy Diệp Mặc chuyển nguy thành an, cô lập tức chớp động ý niệm trong đầu, dĩ nhiên không có tiếp tục gây phiền phức cho Diệp Mặc, thậm chí là không nói một câu. Lăng Hiểu Sương mặc dù là ngàn vạn lời muốn hỏi mấy vị sư muội, thế nhưng ở đây quá nhiều người, cô cũng không có hỏi. Vào lúc này, phía sau xuất hiện hai đường kiếm, kiếm quang bắn tới, ánh mắt Diệp Mặc ngừng tụ. Lần này tới hai người, một người tóc ngắn, một người mặt đen gầy gò, cả hai không ngờ là tu vị hư thần. Tuy là hư vị từ hư thần tầng 1, nhưng Diệp Mặc biết đối mặt với tu sĩ hư thần, cơ hội chiếm lấy khổ chúc quán càng xa vời. Thanh Hàn thấy Diệp Mặc sau khi nhìn hai tu sĩ hư thần lặng lẽ không nói, cô tới bên cạnh nhẹ giới thiệu. Hai người kia, một người là Khổ Tâm Kim Cương Tự, một người là Đoạn Cửu Dương Thần Phong Cốc. Chúng tôi nói chuyện mấy người đồng môn sư tỷ trước, hay là tiểu ma sư đệ cùng đi với chúng tôi đi. Diệp Mặc lắc đầu, người hắn không muốn thấy không phải là Văn Thái Y mà là Lăng Hiểu Sương. Lăng Hiểu Sương hiểu lầm với hắn càng ngày càng sâu, hay là cô ta biết mình là ai? Thế Diệp Mặc lắc đầu, lại nhớ đến Thành Sương sư tỷ với Diệp Mặc không tốt, Thanh Hàn không nói, chỉ mang theo mấy cái vị sư muội trước là hội họp cùng cái sư tỷ đồng môn. Hai gã hư thần tới liền là được đông đảo tu sĩ chào đón. Tên tóc ngắn đứng trước trận pháp phòng ngự cấp 6 cả lửa ngày sau đó nói nhanh, Cửu Dương, anh cho rằng nơi đây có phải cấm địa vẫn chân không? Tu sĩ hư thần tên là Đoạn Cửu Dương nhìn qua gật đầu nói, nếu như đoán không sai, nơi này xác thực hẳn là cấm địa vẫn chân, không ngờ là cấm địa vẫn chân biến mất ngàn năm xuất hiện, không biết là lần này là họa hay phúc. Diệp Mặc chưa bao giờ nghe qua cái gì gọi là cấm địa vẫn chân, hắn nghĩ đây là căn bản không phải là cấm địa vẫn chân mà nơi cất giấu khổ chúc, đáng tiếc hiện tại hắn căn bản không thể nói. Quách Kỳ Phàm tựa hồ nhìn ra Diệp Mặc cau mày, nói nhỏ bên tai Diệp Mặc, tiểu ma tiền bối, trước đây khi vẫn chân điện mở ra, mỗi lần tìm được cấm địa vẫn chân là có người tìm, thế nhưng mà ngàn năm trước cấm địa vẫn chân xuất hiện một lần, cuối sau đó không xuất hiện. Cái gì gọi là cấm địa vẫn chân? Diệp Mặc nghi hoặc hỏi. Quách Kỳ Phàm nghe Diệp Mặc hỏi liền biết Diệp Mặc thực sự không biết đến cấm địa vẫn chân, anh ta lập tức nói, nghe nói cấm địa vẫn chân bên trong là vô số kỳ chân di bảo, thế nhưng khả năng có thể là trở ra cửu tử nhất sinh, không giống vẫn chân điện có thể có gần nửa số người tấn nhập sống sót ra ngoài. Nếu mà có 20 người tấn nhập vào cấm địa vẫn chân cũng không chắc có một người sống ra ngoài. Diệp Mặc thầm nghĩ cái cấm địa này thật kinh khủng, vì sao có người muốn vào, coi như là rất nhiều kỳ chân di bảo cũng không phải là tất cả mọi người đều muốn tiến vào cái cấm địa này. Thế Diệp Mặc không hiểu, Quách Kỳ Phạm lại nói, cấm địa vẫn chân sau khi không xuất hiện, có người là thống kê qua các tiền bối phi thăng từng đi qua cấm địa vẫn chân mà Nam An Châu gần ngàn năm qua không có thêm người nào phi thăng, có người suy đoán liên quan tới quan hệ của cấm địa vẫn chân. Diệp Mặc nhìn sự kích động các tu sĩ xung quanh trận pháp phòng ngự, thậm chí hóa ra là vậy, phi thăng là điều mộng tưởng mỗi cái tu sĩ, nếu như tiến vào cấm địa vẫn chân mà có thể phi thăng, bất luận kẻ nào cũng muốn thử. Hơn nữa Quách Kỳ Phàm nhìn hai gã tu sĩ hư thần mới nói, tôi nghe nói qua có người ở cấm địa vẫn chân từng tìm được động phủ tiên gia, đồng thời luyện hóa màng ra ngoài. Diệp Mặc lần này thực sự bị kích động, động phủ tiên nhân tại tu chân giới chẳng khác nào là thế giới trang vàng nghịch thiên của hắn. Tuy rằng Diệp Mặc biết bất luận cái gì gọi là động phủ tiên gia cũng không thể sánh được với thế giới trang vàng của hắn, thế nhưng đây là tu chân giới, thảo nào nhiều người đỏ mắt muốn tiến vào cấm địa vẫn chân. Tu sĩ từng môn phái chia thành các nhóm nhỏ, sau đó chúng ta cùng nhau công kích cấm chế. Lời nói tu sĩ của hư thần Đoạn Cửu Dương hiển nhiên rất hợp lý, rất nhanh mọi người tạo thành từng nhóm nhỏ công kích trận pháp phòng ngự. Nhiều nguyên anh như vậy, hai tu sĩ hư thần, trận pháp phòng ngự cấp 6 căn bản chống đỡ không được bao lâu, chỉ thời gian một nén nhang, chợt oanh một tiếng, trận pháp phòng ngự cấp 6 trước mắt hoàn toàn bị công phá, một luồng sáng đỏ như máu chói mắt xuất hiện trước mặt mọi người. Chương 1054, lời mời của Văn Thái Y. Một chiếc cấm thật lớn màu đỏ như máu nổi lên như là một cái cánh cổng hình lục giác đen xì. Cánh cổng hình lục giác khiến Diệp Mặc nhớ tới đại sảnh hình lục giác hắn gặp ở núi Vạn Dược. Chỉ là bên ngoài cánh cổng lục giác tựa hồ rất nhiều màn sương đen cuồn cuộn nổi lên, thần thức căn bản không cách nào chạm tới. Quả nhiên là cấm địa vẫn chân, Khổ Tâm thì thảo nói một câu. Đúng là cấm địa vẫn chân. Lúc này nhiều tù sĩ tứ phía thấy khí cấm, mọi người thậm chí không kìm lòng nổi hoảng hốt la lên. Khổ Tâm và Đoạn Cửu Dương liếc mắt nhìn nhau kiên định gật đầu. Đi. Nói xong hai người căn bản không để ý người khác, chợt là lóe thân chạy vào cái cổng hình lục giác cuồn cuộn sương đen. Hai gã tu sĩ hư thần tiến vào cấm địa vẫn chân, tu sĩ phía sau cũng chạy vào, không có tu sĩ không muốn thăng cấp. Nếu là tu sĩ sợ chết cũng không tới vẫn chân điện, nếu tới vẫn chân điện rồi thì không màng sinh tử, cho nên cấm địa vẫn chân vừa mở lập tức là rất nhiều người chui vọt vào. vốn dĩ 600-700 người nhốn nháo phút chốc chỉ chừa tới một nửa. Hiện trường nhiều tu sĩ như vậy nhưng chỉ có Diệp Mặc nghi hoặc. Hắn đang nghĩ, rõ ràng là trận pháp phòng ngự do Du Bạch Sinh bố tiền bối bố trí, hơn nữa trận pháp ẩn nấp bị Bắc Dung nhìn sai, hiển nhiên cũng là do Du Bạch Sinh tiền bối bố trí, sao có thể là lối vào cấm địa vẫn chân. Diệp Mặc rất nhanh phát hiện ra một số người môn phái 6 sao trở lên. Đây không phải là đều đi vào mà là thương lượng với nhau, nhưng mà tu sĩ Kim Đan đều rời khỏi. Diệp Mặc căn bản không cần hỏi cũng biết tu sĩ Kim Đan là đến tầng 4 vẫn chân điện. Cấm địa vẫn chân nếu thực sự kinh khủng như Quách Kỳ Khởi nói, thì đệ tử Kim Đan đi vào là quả nguy hiểm. Lúc này bốn người Thanh Hàn, Thanh Nghi trước mặt Diệp Mặc. Thanh Nghi hỏi, tiểu ma sư huynh anh cũng tới cấm địa sao? Diệp Mặc gật đầu, hắn khẳng định muốn vào. Bất luận là cấm địa liên hệ tới việc phi thăng không, nhưng liên quan tới khổ trúc hắn phải muốn vào thăm dò. Đầu mối khổ trúc đến đây đã bị mất, nếu như hắn không đi là tiếc nuối cả đời. Huống hồ hắn có thể có thế giới trang vàng, không tin hắn ngã xuống bên trong cấm địa. Thấy Diệp Mặc muốn đi tới cấm địa, bọn Thanh Hàn có chút trầm mặc. Lát sau Thanh Hàn nói, môn phái chúng tôi lần này là có 6 chị em Nguyên Anh đi vào, số còn lại đều là tới tầng 4 và tầng 5 vẫn chân điện thu thập linh dược nguyên liệu cho tông môn. Dù một chút Thanh Hàn nói tiếp, tiểu ma sư huynh, tôi vừa hỏi đại sư tỷ, tiểu na di phủ tại khốn trận cấp 3 là suy giảm mạnh, thậm chí không cách nào thoát khỏi phạm vi thần thức tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ. Tuy rằng không biết anh đào tẩu thế nào, nhưng tôi biết anh khẳng định không phải tu sĩ bình thường. Cho nên tiểu ma sư huynh, nếu như trong cấm địa anh thấy sư tỷ Thanh Mộng Trai gặp khó khăn, nếu có thể nhờ tiểu ma sư huynh ra tay một chút. Chị Thanh Sương có hiểu lầm với anh mà thôi, anh không nên để trong lòng. Diệp Mặc tử miệng Thanh Hàn biết, Thanh Hàn gọi hắn là sư huynh hiển nhiên biết mình ẩn nấp tu vị. Các cô an tâm, nếu như sư tỷ các cô gặp trắc trở tôi không khoanh tay đứng nhìn, chuyện trước đây tôi cũng còn chưa cảm ơn các cô. Diệp Mặc vội vã nói, vậy chúng tôi đi. Tiểu ma sư đệ, anh cẩn thận, cái này cho anh, đợi lát nữa hãy xem. Thanh Hàn lấy một cái ngọc giản khắc một chữ, sau đó đem ngọc giản giao Diệp Mặc. Diệp Mặc nhận ngọc giản không lý, hắn nghĩ đó là lời cảm ơn của Thanh Hàn mà thôi. Tiểu ma sư huynh, nếu anh đi ra được, lúc rảnh rỗi tới Thanh Mộng Trai thăm chúng em. Thanh Nghi không muốn Diệp Mặc rời đi, thế nhưng các làng đều biết Diệp Mặc nhất định là vào cấm địa vẫn chân. Thanh Nguyệt và Hạ Ấu Sàn cũng tới chào hỏi Diệp Mặc, nhắc Diệp Mặc bảo trọng mới là bắt chuyện với mọi người môn phái, trực tiếp rời khỏi nơi nhốn nháo. Diệp Mặc biết các làng chắc chắn phải đi tới vẫn chân điện tầng 4. Không chỉ là Thanh Mộng Trai, hàng loạt tu sĩ các môn phái khác cũng tách nhau rời đi. Một bộ phận tiến vào cấm địa vẫn chân, một bộ phận tới thẳng tầng 4. Quách Kỳ Phàm lần hai ôm quyền nói với Diệp Mặc, tiểu ma tiền bối tôi cũng phải đi, sao ai? Diệp Mặc cười, khóa téo, đồng thời lấy một cái bình ngọc đưa Quách Kỳ Phàm. Anh Quách không cần như vậy, đan dược này cho anh, nếu sau này các thời gian tôi sẽ tới Trần Đỉnh phái thăm anh. Quách Kỳ Phàm nghi hoặc nhận đan dược, phát hiện ra cảnh này giống lúc trước Diệp Mặc cho y đan dược. Nếu không phải y thực sự không đoán ra tiểu ma tiền bối có khác thường, y khẳng định cho rằng tiểu ma tiền bối là Diệp Mặc. Quách Kỳ Phàm đi rất xa, lấy bình ngọc ra, đan dược bên trong bình ngọc so với đan dược lúc trước Diệp Mặc cho ở xa nguyên dược cốc khiến y khiếp sợ, bởi vì bên trong là một viên thảo hoàn đan. Quả là thảo hoàn đan, Quách Kỳ Phàm thì thảo, lúc này y còn không rõ tiểu ma tiền bối chính là Diệp Mặc, y là đồ đầu heo. Không có tu sĩ Nguyên Anh nào trò chuyện kết giao với người Kim Đan nhi, ngoài chỉ anh Diệp mà y gặp lúc trước. Hơn nữa câu cuối cùng của Diệp Mặc là thăm các anh, chứ không phải là thăm anh, hiển nhiên bao gồm là Yến Tất và Đinh Linh. Chỉ là không biết anh Diệp là từ Bắc Vọng Châu tới hay là đã tới Nam An Châu. Thế nhưng hắn nói là tới Trần Đỉnh môn ta mình, hẳn là đã tới Nam An Châu. Canh Diệp này quả nhiên có bản lĩnh, muốn làm gì có thể làm. Lúc trước mình và anh ta gặp nhau, anh ta là Kim Đan sơ kỳ, mà hiện tại anh Diệp là Nguyên Anh kỳ. Cái gì là thiên tài? Quách Kỳ Phàm bỗng cảm giác thiên tài Nam An Châu không thể sánh với anh Diệp. Mà một nhân vật thiên tài như vậy lại là bạn mình, thảo hoàn đan cũng là tiện tay tặng mình, bản thân quả là may mắn có người bạn tới vậy. Bởi vì mấy người đồng môn lần lượt bị chết, Quách Kỳ Phàm vốn là bị đả kích mạnh mẽ, bỗng ý chí chiến đấu lại dỗi trỗi dậy. Có người bạn như Diệp Mặc quả may mắn, cũng là một sự khích lệ. Lúc này y muốn làm nhất là tìm một chỗ tu luyện tích Kim Đan viên mãn, sau đó là kết anh. Trong nháy mắt bãi đá tảng chỉ chưa đến 10 người, cảnh tượng náo nhiệt tựa hồ chỉ là ảo cảnh. Diệp Mặc không hề động đậy, hắn không tiến vội vào cấm địa. Hắn muốn biết rõ tại sao khổ trúc và Du Bạch Sinh tiền bối bố trí biến thành cấm địa vẫn chân. Đương nhiên vẫn có việc quan trọng, chính là hắn cần theo dõi Bác Dung. Bác Dung không vào, bất luận từ góc độ nào hắn cũng muốn giết Bác Dung. Viên Quan Nam nhìn Văn Thái Y nói, Thái Y sư muội, người khác đều tiến vào chúng ta cũng vào thôi, hai người chúng ta thành một đội. Văn Thái Y nhìn Viên Quan Nam cười cười, bỗng đi đến trước mặt Diệp Mặc nói, tiểu ma sư huynh xin chào, tôi rất là yêu mến tính cách thích giúp đỡ người khác của anh. Nếu anh không ngại, chúng ta có thể tạo thành một đội tiến vào cấm địa vẫn chân. Tôi là Văn Thái Y, đệ tử Vô Cực Tông. Người còn lại tùy ít, còn hơn 10 người, thế nhưng không phải người nào lại nghĩ tới Văn Thái Y người Vô Cực Tông là mời Diệp Mặc lập đội. Văn Thái Y là ai? Là đệ tử nòng cốt Vô Cực Tông, người đứng đầu trong 10 người đẹp Nam An. Người như vậy sao có khả năng mời một tán tu không danh tiếng nhắn lập đội, còn gọi thân thiết là tiểu ma sư huynh? Ngay cả Lăng Hiểu Sương cũng sững sờ nhìn Văn Thái Y. Cô không ngờ Văn Thái Y vì sao cần làm vậy. Diệp Mặc không hiểu, hắn khẳng định Văn Thái Y biết hắn là tù sĩ dùng 10 triệu linh thạch làm cô bẽ mặt. Nếu đã vậy, cô làm sao muốn làm vậy? Thế nhưng ánh mắt Diệp Mặc nhìn phía ánh sắc mặt âm trầm của viên quan năm, cùng mấy tù sĩ Nguyên Anh hậu kỳ không vào, hắn hiểu rõ dụng tâm hiểm ác Văn Thái Y. Người đẹp này muốn đối xử tốt với hắn, khiến cho nam tù khác ghen ghét. Nếu như chúng kế, hắn biết là người nào cũng không có lợi với hắn. Rất có khả năng bởi vì Văn Thái Y phát hiện ra mối giao tình của hắn và bọn Thanh Hàn, muốn mượn tù sĩ khác diệt trừ. Đây là một người phụ nữ biết lợi dụng tướng mạo, tuy rằng sắc đẹp thế nhưng mà tính cách như là cứt chó, hơn nữa tâm cơ cũng sâu. Giờ khắc này Diệp Mặc bỗng chán ghét Văn Thái Y, chán ghét tới cực điểm. Kể từ Diệp Mặc chỉ đã suy đoán được một phần, Văn Thái Y biết thần thủ Diệp Mặc, cũng biết việc Diệp Mặc giết Lô Kiếm Cơ ngoại trừ chính hắn ra chỉ có Văn Thái Y biết. Văn Thái Y làm vậy mục đích có phần như Diệp Mặc nghĩ, thế nhưng không phải là nhằm vào tất cả tu sĩ mà nhằm với cái Nguyên Anh tầng 8, thậm chí Nguyên Anh tầng 9. Lúc ở trên thuyền cô mang theo viên quan nam, nếu như là tìm được Diệp Mặc có khẳng định Diệp Mặc không dám làm gì, thế nhưng ở đây cũng không giống vậy, lời lẽ là vẫn chân điện đối phương cũng không kiêng kỵ. Còn một điểm, Văn Thái Y mời Diệp Mặc cùng đi vào cấm địa vẫn chân là thật lòng muốn làm vậy. Lô Kiếm Cường và viên quan nam cũng có tên trên bia để danh Nguyên Anh. Tên Ninh Tiểu Ma trước mắt này vô thành vô tức giết Lô Kiếm Cường, cho nên viên quan nam khẳng định không phải đối thủ quán. Mà Linh Tiểu Ma trong miệng Lăng Hiểu Sương là một người dầm đáng háo sắc. Văn Thái Y biết rằng Lăng Hiểu Sương cũng không nói láo. Hơn nữa, bọn Thanh Hàn rất gần gũi với Diệp Mặc, cho nên có cho rằng lúc ở Vu Dương Khí Các, các loại ngụy quân tử này Diệp Mặc chỉ là giả bộ, chỉ cần mời hắn, hắn khẳng định không cự tuyệt. Và cùng Diệp Mặc làm thành một đội có ba chỗ tốt: một là thân thủ Diệp Mặc lợi hại hơn viên quan nam, ở cùng đối phương an toàn hơn; hai là nếu như trong cấm địa có cơ hội cô bỏ đá xuống giếng thì tốt. Đây là mục đích cuối là Diệp Mặc đoán được muốn người khác ghét Diệp Mặc. Cô là người đứng đầu trong 10 người đẹp Nam An, điểm ấy cô tin tưởng mình làm được. Chương 1055, giết Bác Dung. Diệp Mặc thản nhiên liếc nhìn Văn Thái Y, bất luận cô gái này tâm tư gì hắn đều không muốn nhóm cùng cô. Thế nhưng hắn biết chính mình cùng cô ta không thể xung đột. Điều này không phải vì hắn sợ Văn Thái Y, mà vì hắn và Văn Thái Y có xung đột, viên quan nam khẳng định đứng ra đầu tiên. Một cách như vậy dù hắn cũng muốn ẩn giấu thực lực cũng không cách nào. Bất luận hắn đánh bại viên quan nam hay là bình yên vô sự trong tay viên quan nam, đều lập tức bại lộ tù vị đích thực. Cái danh hiệu Ninh Tiểu Ma không có thực này hắn lập tức vàng dội. Một cái tù sĩ Nguyên Anh có thể vào Vẫn Chân Điện không có gì đặc biệt, thế nhưng một người vào Vẫn Chân Điện có thể đánh bại tù sĩ viên quan nam, đệ tử Vô Cực Tông yêu quý nhất, như vậy khiến toàn bộ Nam An châu chú ý. Có thể sau một khắc lai lịch hắn hoàn toàn là bị toàn bộ điều tra ra. Chuyện hắn ở Thanh Mặc Hải làm gì, Điền Ngạo Phong chết Vô Tâm Hải thế nào, chỉ cần người muốn điều tra ra có thể suy đoán. Trừ khi hắn có thể giết toàn bộ mười mấy người trong nhóm, trước không nói đến việc hắn căn bản không làm được, cho dù là hắn có thể giết mà cũng không muốn làm. Cho nên là dù có lòng ghét cô gái nhưng mà hắn chỉ tận lực điều chỉnh ngữ khí nhẹ. Văn sư muội, hai cô vào trước đi. Lá gan tôi rất nhỏ vẫn chưa quyết định. Nghe nói cấm địa vẫn chân nguy hiểm, tôi cũng không muốn tùy tiện đem mạng nhỏ của tôi đánh mất. Thế nhưng mà lòng tôi thực cảm kích Văn sư muội đã để mắt. Nói xong Diệp Mặc là miễn cưỡng bày ra bộ dáng tươi cười ung quyền hướng Văn Thái Y. Lăng Hiểu Sương nghi hoặc nhìn Diệp Mặc, tuy rằng cô ta không hiểu vì sao Văn Thái Y lại mời Diệp Mặc cùng tiến nhập cấm địa, thế nhưng dựa theo cách suy nghĩ của cô, loại cái đẹp như Văn Thái Y mời Diệp Mặc, hắn phải lập tức đồng ý, thậm chí là bày ra bộ dáng mặt lịnh lọt bợ chờ cháo. Thế mà vì sao hắn từ chối? Cái tên này có lẽ là một kẻ sợ chết. Văn Thái Y cũng không ngờ Diệp Mặc cự tuyệt đề nghị. Lăng Hiểu Sương không phải nói hắn là loại háo sắc sao, mình ở đây chủ động mời hắn vậy sao hắn cự tuyệt? Loại con gái cao ngạo không gì sánh được như Văn Thái Y này, cô coi như là mời Diệp Mặc vì có mục đích riêng, nhưng một khi Diệp Mặc cự tuyệt, lòng cô cực độ khó chịu. Dựa theo suy nghĩ của cô, một khi cô đưa ra lời mời, hắn lập tức tới lấy lòng cô mới đúng. Thế nhưng là không ngờ cự tuyệt. Cô liếc nhìn Diệp Mặc, ánh mắt giễu cợt một cái, nói với viên quan nam: "Viên sư huynh, chúng ta đi." Viên quan nam dùng nhãn thần băng lãnh nhìn lướt qua Diệp Mặc, y đem Diệp Mặc nhận định thành kẻ chết. Y tin tưởng bản thân tại cấm địa vẫn chân tuyệt không ngã xuống, vì thế bất luận Diệp Mặc có tiến vào cấm địa vẫn chân hay không, khi y ra đều là đến lấy tính mệnh của Diệp Mặc. Phan Tây Y và Quyền Nam đi vào, còn lại hơn 10 tu sĩ Nguyên Anh đều tiến nhập cấm địa vẫn chân. Lăng Hiểu Sương mấy tỉ muội đi trước mặt Diệp Mặc, bỗng dừng một chút, sau đó nói với Diệp Mặc: "Với tình trạng của anh, hà tất phải thế? Có khi cô gái đó thích anh thì sao, anh tự giải quyết cho tốt." Tuy rằng mấy người sư muội đều nói Diệp Mặc liều mình cứu các cô, thế nhưng mà ấn tượng ban đầu cô là thế, đối với Diệp Mặc không có gì hảo cảm, chung quy nà. cho rằng Diệp Mạc có mục đích, sở dĩ nói lời này là bởi trước đó Diệp Mạc xác thực là giúp Thanh Hàn. Diệp Mạc sợ nhất là đi cùng Lăng Hiểu Sương, càng không muốn cùng cô động thủ, bởi vì một khi động thủ Diệp Mạc khẳng định Lăng Hiểu Sương nhớ tới tù sĩ để giành giày đi đêm đó. Lời của Lăng Hiểu Sương vừa nói, Diệp Mạc lập tức toát ra tia vui sướng, có chút thất thần nhìn Lăng Hiểu Sương nói: Kỳ thực tôi với người khác đều là giả, tôi lần đầu tiên thấy cô thì vô sỉ. Lăng Hiểu Sương không ngăn được sự hâm mộ, mắng Diệp Mạc một câu, xoay người chạy vào cổng phòng hình chữ lục giác cấm. Mấy cái sư tỷ của làng đồng dạng thất vọng liếc nhìn Diệp Mạc xoay người đi vào cấm địa. May mắn lúc này Văn Thái Y không ở đây, nếu không ả thấy Diệp Mạc cự tuyệt lời mời của mình lại đối với Lăng Hiểu Sương bộ dáng háo sắc, nó không chừng hiện tại lội bão. Lúc này bên ngoài bãi đá, ngoại trừ Diệp Mạc còn chưa vào, chỉ còn Bác Dung. Bác Dung lòng thầm nóng ruột, y và Diệp Mạc cùng một ý nghĩ như nhau, y không quan tâm cái gì là cấm địa vạn nhân, cái y quan tâm là khổ chúc. Thế nhưng hiện tại hầu hết mọi người vào, sao tên Ninh Tiểu Ma vẫn còn không vào? Ngay khi y chuẩn bị giới Linh Tiểu Ma một câu, đối phương đột nhiên quay đầu cười với y: Anh Bác, từ biệt lần trước khá lâu, không biết anh khỏe không? Tôi bị Diệp Bác lúc này là nguyên anh tầng 3, coi như Bác Dung có tiểu la di phủ, thế nhưng mà một khi hắn đề phòng, nhất định nắm chắc thời điểm Bác Dung phát động tiểu na di phủ, bản thân có thể chế trụ đối phương. Hơn nữa Diệp Mạc tin tưởng tiểu na di phủ có một cái tấm rất may mắn, thật không tin Bác Dung có hai tấm. Đột nhiên nghe thấy người ta gọi mình là anh Bác, Bác Dung cả người chấn động, nhất thời kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Diệp Mạc. Khi Diệp Mạc gỡ lạc xa xuống nhìn chằm chằm Bác Dung trầm trọc: Anh Bác thực sự mau quên nhanh như vậy không nhận ra tôi? Anh lần trước còn nói không bỏ qua tôi mà, sao nhanh như vậy quên rồi, thật khiến tôi thất vọng. Mày là Diệp Mạc! Mồ hôi lạnh trên người Bác Dung chảy xuống, y hiện tại rất sợ Diệp Mạc. Tu sĩ này không biết từ đâu tới, không chỉ xảo quyệt hơn nữa, thực lực bản thân căn bản không thể so sánh. Nếu bản thân y tấn cấp nguyên anh tầng 1 thì đối phương đã là nguyên anh. Không cần nói, trước đây y không phải đối thủ của Diệp Mạc, hiện tại càng không phải đối thủ. Đúng như Diệp Mạc suy đoán, chỉ một tiểu na di phủ. Hóa ra anh Diệp, lần trước tôi và anh có chút hiểu lầm, lần này Bác Mỗ xin được tạ lỗi. Sự khiếp sợ của Bác Dung qua đi, lập tức nhanh chóng nghĩ cách thoát thân. Diệp Mạc lạnh lùng cười: Xin lỗi thì không cần, tôi thực sự một chút là muốn biết tên cha anh là gì. Bác Dung nghe lời Diệp Mạc mắt càng chấn động. Diệp Mạc vô duyên vô cớ hỏi cha tên y. Tên của cha y nói rõ là đối phương có khả năng biết rõ âm mưu Bác gia. Vì sao mọi người đều tiến vào cửa anh còn chưa vào? Anh tìm trận pháp ẩn nấp, Du Bạch Sinh tiền bối. Diệp Mạc nhìn chăm chăm Bác Dung hỏi: Nếu không phải là muốn có vài tin tức hữu dụng từ miệng Bác Dung, hắn là lấy từ đâu ra? Lòng Bác Dung chậm rãi trầm xuống. Những lời Diệp Mạc nói cho rõ, hắn biết là chuyện khổ chúc. Hắn hỏi tên cha mình nhất định là do gặp Du Nương Yến. Bác Dung lòng nghi hoặc: Du Nương Yến vì sao chưa chết còn gặp Diệp Mạc? Mày muốn thế nào mới buông tha cho tao? Bác Dung hiểu rõ Diệp Mạc biết việc này nên là thức thời cố gắng đưa điều kiện. Buông tha cho mày? Diệp Mạc thản nhiên cười: Tao chưa từng nghĩ buông tha cho mày. Tao đáp ứng mấy người là giết mày, hơn nữa bản thân tao cũng muốn giết mày. Thế nhưng mày có thể trả lời tao, mày ở lại đây có đúng hay không bởi vì tìm biện pháp lấy khổ chúc? Tao thực ra có thể cho mày một con đường sống nếu như mày đem nguyên anh của mày giao cho Lý Thiên Bình. Hóa ra con tiện nhân kia. Bác Dung chợt hiểu, hóa ra Diệp Mạc biết chuyện này là do Lý Thiên Bình nói, nhưng mà y không biết hầu hết chuyện Diệp Mạc biết là do Du Bạch Sinh nói. Hai cha con y trăm phương ngàn kế vì khổ chúc. Lúc trước không có khổ chúc, Bác Dung là tuyệt vọng lắm rồi, hiện tại lại bị Diệp Mạc uy hiếp, hiện tại càng thêm phiền muộn không ngớt. Nhưng muốn y nói ra tất cả về khổ chúc, y tuyệt không làm. Bác Dung căn bản không muốn cùng Diệp Mạc nói tiếp. Một cái trường kiếm màu cho lấy ra, kiếm lực rút ra mang theo cái thanh âm bén nhọn rất khó nghe. Chuôi kiếm màu cho này là Diệp Mạc nhận ra trước đó là từ trong nhẫn Du Bạch Sinh, một món chân khí hạ phẩm gọi là hồi tước kiếm. Diệp Mạc trước là còn không biết vì sao thanh kiếm này gọi là hồi tước, thế nhưng mà khi Bác Dung luyện hóa thanh kiếm này, khi rút ra mang theo thanh âm bén nhọn của chim tước, khiến Diệp Mạc có chút hiểu rõ về tên thanh kiếm. Loại kiếm này cổ quái nhưng là có thể khiến cho nguyên thực của tù sĩ khác tàn rã. Chỉ là chân nguyên Diệp Mạc đích thực là hơn xa Bác Dung. Bác Dung mới rút ra hồi tước kiếm, từ đao của Diệp Mạc là mang theo ba đường đao quang màu tím bổ tới. Bác Dung hết sức xảo quyệt, y không muốn nói. Diệp Mạc không có tâm tình cũng y dài dòng một chiêu huyễn vân thúc nguyên đao này. Diệp Mạc nói rõ không muốn cùng Bác Dung cho cơ hội chạy trốn. Sau khi Bác Dung lấy hồi tước kiếm, lập tức phun ra máu, ngay cả chiêu thức thứ nhất chưa có đánh ra đã chuẩn bị dùng huyết độn muốn trốn. Y căn bản là không có ý muốn cùng Diệp Mạc liều mạng. Lần trước đối địch với Diệp Mạc, y cảm thấy sợ hãi trong lòng. Tên tù sĩ lai lịch bất minh này quá mức kinh khủng, cho nên cảm giác tới chân nguyên toàn thân nhanh chóng bị trói buộc không cách nào thoát khỏi phạm vi đang đứng. Lúc này lòng Bác Dung tràn ngập kinh hãi, y nghĩ không ra Diệp Mạc một chiêu có thể chế trụ chân nguyên y. Việc này biểu thị việc y không có cách nào dùng huyết độn, mà hồi tức kiếm của y xuất ra là vì chân nguyên không đủ cũng bị trói buộc phát ra thanh âm. Lúc này là lòng Bác Dung cực kỳ hối hận, nếu vừa rồi y không phải là một lòng muốn đào tẩu dùng hồi tức kiếm, cùng chiến đấu với đối phương một phen coi như là đánh công lại cũng có thể chạy. Thế nhưng hiện tại là y đem hầu hết chân nguyên sử dụng huyết độ, cho nên là hồi thức kiếm cũng không có tác dụng. Khi Bắc Dung đang hoảng sợ, đao thứ hai Diệp Mạc bổ tới mang theo sát ý cường mãnh của tử đao, toàn thân Bắc Dung trở nên lạnh giá. Y lúc này hiểu rõ tu vị Diệp Mạc không chỉ lợi hại y rất nhiều, mà còn không phải là tu sĩ nguyên anh tầng 1, loại nguyên trần hùng hậu thế này dù là nguyên anh tầng 3 cũng không nhất định có. Thế rằng hắn muốn cầu xin Diệp Mạc tha thứ, thế nhưng Nguyễn Vân Phi tỏa đao của Diệp Mạc đem thân thể Bắc Dung bổ thành mảnh nhỏ. Một cái viên nguyên anh nhỏ chạy ra, bị đao quang Diệp Mạc cuốn vào biến thành cục năng lượng tiêu tán trong không trung. Ban đầu Diệp Mạc định đem nguyên anh của Bắc Dung đem cho Lý Thiên Bình, thế nhưng nghĩ tới khổ trúc liên quan quá lớn, vạn nhất có ai biết đến tin từ nguyên anh, hắn tự như là xong. Cuối cùng hắn quyết định tiêu diệt nguyên anh Bắc Dung, chỉ lại để lại cái đầu của Bắc Dung. Chương 1056, sát khí tứ phía. Diệp Mạc giết Bắc Dung xong lập tức tiến vào cổng vòm lục giác xem xét tỉ mỉ. Chu vi cổng vòm này không có bất kỳ vết tích trận pháp ẩn nấp mà Du Bạch Sinh bố trí. Ngoài trừ cổng vòm cuồm cuộn xương đen cũng chỉ có chữ cấm thật to phía trên. Không phát hiện ra khổ trúc, Diệp Mạc lỏng, thất vọng. Nhìn cổng vòm nhưng mà không lập tức đi vào mà lấy ra địa đồ lữ tu kia đưa hắn. Diệp Mạc phát hiện, hắn vừa lấy ra địa đồ, tấm địa đồ bằng da phát ra. Đó tựa hồ là một cái thanh âm ăn mòn. Diệp Mạc lòng là kinh khái, hắn cho rằng địa đồ có vấn đề, đang muốn vứt địa đồ phát hiện ra. Địa đồ này trong tay hoàn toàn đổi hình dạng, mặt ngoài một phần địa đồ bị ăn mòn không còn xuất hiện địa đồ mới, mà mặt trên địa đồ chỉ có một ngọn núi đen rất cao, cùng một số chỉ dẫn hướng trên ngọn núi đen. Mà bên trong ngọn núi đen không ngờ là chứa đựng một cái gốc trúc xanh lục như là luốc uông tuyền. Khổ trúc, Diệp Mạc thiếu chút nữa kêu lên. Hắn cố nén nội tâm kích động, nhìn chăm chăm một cái hàng chữ trên mặt mấy bản đồ. Trận môn không gian, cấm địa vẫn trần, thế giới sơn, khổ trúc quan. Đây là sao? Diệp Mạc cầm địa đồ bằng da. Loại địa đồ này Du Bạch Sinh một cái tổng sư luyện khí cũng không chế tác được. Nghe nào nói Du Bạch Sinh từ trước tới giờ có được khổ trúc cũng chưa từng, chỉ là ông ta biết chỗ cất khổ trúc. Hoặc là tổ tiên Du Bạch Sinh có được khổ trúc phát hiện ra không có cách nào nuôi khổ trúc, đem khổ trúc trồng ở thế giới ở cấm địa vẫn trơn. Thế nhưng mà bất luận thế nào Diệp Mạc lòng kích động, trận pháp Du Bạch Sinh bố trí là chặn cửa vào cấm địa vẫn trơn mà thôi. Du Bạch Sinh này đúng là bản lĩnh, không ngờ ông ta tìm được cửa vào cấm địa vẫn trơn còn là bố trí trận pháp ẩn nấp, dẫn tới cấm địa vẫn trơn không tài nào khai mở. Nhưng mà những điều này hắn không cần quan tâm, cái hắn cần chỉ là khổ trúc. Chính là vào lúc này một cái sự dao động chân nguyên chuyển tới, hiển nhiên là có người biết nơi đây là cửa vào cấm địa vẫn trần vội vã tới. Diệp Mạc không muốn để người khác tén, lập tức lắc mình tiến vào cổng vòm lục giác. Cảm giác hư không chuyển tới Diệp Mạc như là cảm thấy mình vẫn là đi ở đất bằng, sau đó đột nhiên đạp chân vào khoảng không, lập tức biết cổng vòm lục giác xác thực là trận môn không gian. Trận môn không gian tuyệt đối là thứ mà đại sư trận pháp phổ thông như Du Bạch Sinh có thể bố trí, đây xác thực là cấm địa vẫn trần không thể nghi ngờ. Chờ khi hắn hoàn toàn khôi phục lại phát hiện ra mình đang đứng ở trong không gian mờ mịt tối tăm. Bốn phía tất cả là tảng đá, đen thùi. Một số hang động không nói tới linh thảo gì, ngay đến cả giọt nước cũng không thấy. Hơn nữa linh khí pha tạp không tinh khiết. Đây mà là cấm địa vẫn chân, một cấm địa vẫn chân khắp nơi là bảo vật ư. Diệp Mạc lòng hoài nghi, Diệp Mạc đang lúc hoài nghi. Hơn 10 đường sát khí vô cùng mãnh liệt vô thành vô tức tới. Không hề có điểm báo, ngay cả Diệp Mạc có chút giác quan thứ 6 vô cùng cường liệt cũng cảm ứng không được gì. Khi mà người đường sát khí sát tới người, Diệp Mạc phát hiện ra lập tức là phóng tử đao, đồng thời vận chuyển chân nguyên, dù là vậy vẫn bị hai đường sát khí xẹt qua sau lưng, hiện ra hai vệt máu. Lòng Diệp Mạc kinh hãi, nếu không phải hắn có bán chân khí hộ giáp cựu vận, chắc chắn hai đường sát khí vừa rồi đủ khiến hắn trọng thương. Đây tuyệt đối là người không, đây tuyệt đối không phải là người hay vật gì đánh nén. Sát khí vô thành vô tức đột nhiên xuất hiện giống như nó vốn có. Không gian đào gió, Diệp Mạc thốt ra chỉ có không gian đào gió mới có thể vô thành vô tức làm hắn bị thương mà không biết. Trước đó hắn đối với không gian đào gió mà Thanh Nghi nói là không quan tâm. Dù sao không phải là không gian loạn lưu và không gian đảo lộn, chỉ là không gian đào gió. Thế nhưng hiện tại hắn không dám cho là vậy. Không gian đào gió tuy rằng không lợi hại như không gian đảo lộn, nhưng một khi gặp phải loại không gian đào gió dày đặc này, dù là tu sĩ hư thần cũng chết không nghi ngờ. Cả không nói tới mình chỉ là nguyên anh tầng 3. Dì mà còn đang cảm cái sự lợi hại không gian đau gió thì hai cái tia sét màu đen đánh xuống. Hắn nhanh chóng nghiêng người tránh một bên, cũng may hai tia sét giống không có giống lôi kiếp, chỉ là đột ngột xuất hiện không khóa chặt. Rầm rầm, hai tiếng nổ mãnh liệt, chỗ Dì Mặc vừa đứng biến thành hai cái lỗ khổng lồ, đá vụn khắp nơi. Dì Mặc hít một ngụm khí lạnh, đúng là một cái lời ác liệt, chả trách 20 tu sĩ tiến vào không một người ra. Muốn sinh tồn trong hoàn cảnh ác liệt thế này xác thực quá khó khăn. Nhưng cùng lúc đó, một cái tiếng hét thảm truyền tới, thần thức Dì Mặc quét tới, một tu sĩ nguyên anh tầng 1 gặp phải tập kích của không gian đào gió tàn xác tại chỗ. Dì Mặc trở nên cẩn thận hơn, hắn lấy ra địa đồ tìm vị trí đại thể của thế giới sơn, bắt đầu cẩn thận đi hướng đó. Dọc theo đường đi, Dì Mặc thỉnh thoảng nghe qua không gian đào gió và tia sét đen, chỉ là sau khi có kinh nghiệm hắn không bị thương. Với hắn mà nói, hiện tại mong muốn lớn nhất là đừng có cùng lúc gặp không gian đào gió cả lũ. Một khi như vậy, hắn ngoại trừ tiến vào thế giới trang vàng thực không có cách tránh. Hai ngày sau, Dì Mặc không hề phát hiện ra vật gì có giá trị. Ở đây thực sự không giống cái cấm địa vẫn chân trong miệng Quách Kỳ Phàm nói chút nào. Có lẽ nên nói ngoại trừ không cẩn thận mất bạn ra không có bất cứ cái gì. Một cái trận gió nhẹ thổi qua, Dì Mặc không để tâm, thần thức hắn tùy ý quét qua, thế nhưng sắc mặt lại đại biến, không nghĩ ngợi chui vào thế giới trang vàng. Hồi lâu sau khi hắn từ thế giới trang vàng ra, phát hiện nơi đây hắn đứng căn bản không phải chỗ hắn mới tiến vào thế giới trang vàng. Lúc này Dì Mặc lo lắng thực rồi, hắn không ngờ đây đúng nào, không ngờ đây thực đúng có không gian loạn lưu. Vừa rồi không phải hắn phản ứng nhanh, sớm bị hỗn loạn của không gian loạn lưu cuốn đi, hắn có thể trông mong kết quả gì tốt đẹp. May mà khi hắn phát hiện thần thức căn bản không thể xuyên qua trận đao gió nhẹ, quả quyết nhanh tiến vào thế giới trang vàng, bằng không có biết không gian loạn lưu cuốn tới phương nào. Không gian đào gió, không gian loạn lưu, tia sét màu đen, Dì Mặc lòng e dè lên đây có bao nhiêu cái loại sát thủ vô hình. Dì Mặc đứng tại chỗ không chấn, không có hề động. Hắn không biết tốc độ vừa rồi còn bao lâu nữa tới thế giới sơn, lúc đó có thể là vẫn chân điện đóng cửa rồi không. Dì Mặc chưa được lửa lén hương thì là mấy cái thân ảnh rất nhanh bay vút tới hướng Dì Mặc. Dì Mặc thấy những cái tù sĩ bên trong di chuyển với tốc độ nhanh, không khỏi giật mình. Những người này không muốn sống hay sao? Loại tốc độ này coi như gặp không gian đào gió không có sao, nếu gặp không gian loạn lưu chỉ còn con đường chết sao bọn họ không sợ. Là anh, tu sĩ dẫn đường là một đạo cô, tu bị nguyên anh tầng 8 của Thanh Mộng Trai. Mấy người sau lưng cô có một người Dì Mặc quen là Lăng Hiểu Sương. Lăng Hiểu Sương kinh ngạc nhìn Dì Mặc, không ngờ Dì Mặc đúng là tiến vào hơn nữa là tới đây trước. Sư tỷ, chúng ta đi nhanh. Lăng Hiểu Sương thấy Dì Mặc chỉ giật mình cũng không muốn cùng Dì Mặc nói chuyện. Dì Mặc lòng nghĩ có nên nhắc nhở đạo cô Thanh Mộng Trai một tiếng hay không. Ở đây không chỉ là không gian đào gió còn có không gian loạn lưu. Tuy rằng không gian loạn lưu Dì Mặc mấy ngày mới gặp một lần, thế nhưng người thường gặp một lần là không có lần sau. Đạo cô Nguyên Anh tầng 8 chưa kịp trả lời là mấy cái thân ảnh phóng tới. Có nam có nữ, vẫn là tốc độ rất nhanh. Dì Mặc lòng kinh ngạc, lẽ nào những người này không sợ chết. Người tới hẳn một bên Thiên Tinh phái, bọn họ tự hồ là như là người Thanh Mộng Trai đều cùng chạy một chỗ. Người Thanh Mộng Trai còn dừng trước mặt Dì Mặc chốc lát, thế nhưng mà người Thiên Tinh phái là không ai dừng, đều bay vút qua. Thấy mấy người Thiên Tinh phái đi qua, đạo cô Thanh Mộng Trai cũng không dừng nữa, lập tức đuổi theo rất nhanh, làm như phía trước có thứ tốt không bằng. Dì Mặc lắc đầu, cẩn thận đi phía trước, hắn không phải muốn bị không gian loạn lưu cuốn đi. Chỉ đắn chưa đi được bao xa, một thân ảnh yểu điệu bỗng bay ngược về, là một cô gái. Dì Mặc nhận ra nữ tu mang khăn che mặt là Xuân Văn Điệp Thiên Tinh phái. Người phụ nữ này có chút mâu thuẫn với Dì Mặc, lúc đó còn xém chút nữa đánh nhau. Dì Mặc không biết vì sao cô được quay lại. Xuân Văn Diệp thấy tới trước mặt Dì Mặc ngừng lại, Dì Mặc cũng ngừng, muốn đánh nhau hắn không sợ Xuân Văn Diệp này. Chỉ nào Xuân Văn Diệp là không có ý tứ muốn đánh nhau, chỉ bình thản nhìn Dì Mặc, sau đó lấy ngọc giản đưa Dì Mặc. Chuyện lần trước tôi không đúng, cái này cho anh. Nói xong cô ta căn bản không dừng lại, xoay người rời khỏi, tốc độ nhanh hơn. Dì Mặc nghi hoặc, tiếp nhận ngọc giản, thầm nghĩ người vũ lần này cố tình qua đây nói một câu này sao. Hắn cầm ngọc giản quét thần thức. Khi Dì Mặc thấy nội dung bên trong ngọc giản, lập tức bừng tỉnh, đồng thời đối với cái cổ phẫn Duẫn Phán Diệp này có chút cảm kích. Đại môn phái quả nhiên đầy đủ, thảo nào những người này có thể di chuyển nhanh như vậy. Bên trong ngọc giản Duẫn Phán Diệp đưa cô là miêu tả tỷ thế nào tránh né không gian đào gió và không gian loạn lưu. Đồng thời Dì Mặc biết vì sao Văn Thái Y nói muốn tổ đội cùng hắn. Hóa ra cái cách chủ yếu tránh né không gian đào gió chính là tổ đội hai người tiến vào, hoặc là trên hai người. Dì Mặc đột nhiên nhớ tới ngọc giản Thanh Hàn choán, lập tức lấy ngọc giản vừa nhìn, quả nhiên nội dung khá giống với ngọc giản Duẫn Phán Diệp đưa. Chương 1057, khó lên thế giới sơn. Nếu hai người tổ đội, mỗi người là cố gắng sử dụng chân nguyên, khi đó hình thành một cái mảng khí chân nguyên. khi có không gian đào gió mà khí chân nguyên liền có biến động, từ đó là sớm tránh né. Cùng lúc đó, khi đi lại trong cấm địa vẫn chân phải dùng thần thức khống chế 30 dặm. Vì không thể nhiều hơn cũng không thể ít hơn. Thần thức phạm vi mẫn cảm, một khi gặp tình hình thần thức bị cắn nuốt hoặc thần thức biến mất. Tức là nói thần thức biến mất có không gian loạn lưu phải lập tức đổi phương hướng. Diệp Mặc tới đây hiểu vì sao những người đó có thể di chuyển nhanh tới vậy. Đây quả thực là không cần chú ý không gian đào gió và không gian loạn lưu. Phòng trừng là từng người từng tiến vào cấm địa vẫn chân này nhiều. Tổng kết ra kinh nghiệm. Những kinh nghiệm này truyền lưu ở trong các đại môn phái mà Quách Kỳ Phàm là môn phái 5 sao nhỏ nhỏ hiển nhiên không có. Cho nên đối với bọn họ mà nói, tiến tới cấm địa vẫn chân xác thực là tìm chết không nghi ngờ. Mà phía sau Ngọc Giả dẫn phán Diệp để lại một câu nói, nơi bọn họ có thứ gì cực kỳ trân quý. Diệp Mặc thu hồi Ngọc Giản, nhìn một chút phương hướng, nhóm người dẫn Vãn Diệp rời đi, nhưng mà không đi theo. Coi như dẫn Vãn Diệp không nói, hắn rành rành từng câu bọn họ nói đều chung phương hướng, hơn là rất cấp thiết. Khẳng định Bình Kiều có thứ tốt, thế nhưng Diệp Mặc đã có chuyện chính yếu cần hắn làm. Hắn muốn tới thế giới Sơn, mà thế giới Sơn tuy rằng không có hoàn toàn ngược với hướng đi những người kia, nhưng không phải cùng một hướng. Dẫn Vãn Diệp trước đó hiểu lầm Diệp Mặc xác thực áy náy, có thấy Diệp Mặc đi lại nhiều ốc sên, hơn nữa cẩn thận từng chút, lập tức xác thực đối phương là tán tu, hơn nữa cũng không có biện pháp tránh né không gian loạn lưu. Trong cấm địa vẫn trần, thực lòng mà nói một người không chút nào hiểu biết về quy luật không gian loạn lưu, đi lại trong này nhiều ngày, còn chờ chết, coi như là Dẫn Vãn Diệp đối với Diệp Mặc có chút kính phục. Bởi vì không có mặt mũi đứng trước mọi người nói lời xin lỗi Diệp Mặc, nên cô liền để lại cho Diệp Mặc một chút chỉ điểm. Cách đi lại trong cấm địa vẫn trần, cũng nói cho Diệp Mặc biết bên này có thứ tốt. Cô nghĩ thứ này đủ để hóa giải hiểu lầm với Diệp Mặc, bởi vì những cái cô đưa cho có thể cứu mạng Diệp Mặc một mạng. Cô là người có vảnh tài mềm mỏng, hơn nữa là dễ tin người khác nói. Lúc trước Lăng Hiểu Sương và sư muội quý du của làng nói Diệp Mặc thế nào, cô thậm chí không chút hoài nghi lập tức cho rằng Diệp Mặc là kẻ trắng ra gì. Sau đó mấy cô gái nhóm Thành Hàn phản bác quý du là tự nhận lỗi, chứng thực đám Thanh Hàn là đúng. Cô lập tức cho rằng đám người Thanh Hàn này nói đúng, bản thân là thực sự hiểu lầm tên tán tu. Vì vậy nghĩ Lăng Hiểu Sương nói cũng không phải hoàn toàn đúng, nhưng không dám trước mặt mọi người hạ mình xin lỗi. Khi không có người, cô mới lưu lại cho Diệp Mặc một cái ngọc giản. Thế nhưng khi thần thức cô quét tới Diệp Mặc, thấy hắn cũng không đi theo các cô mà chọn phương hướng khác đi, cô nhất thời hừ một tiếng, cảm giác Diệp Mặc không hiểu được ý tốt của mình. Mình có lòng tốt nhắc nhở hắn là bên này có đồ tốt, thế nhưng hắn hoài nghi mình mà đổi hướng khác, có chết đáng đời. Có được sự hướng dẫn của ngọc giản, Diệp Mặc đem thần thức khống chế phạm vi 30 dặm, cẩn thận từng chút tiến tới mấy trăm dặm đường, quả nhiên phát hiện biện pháp này dùng để tránh né không gian loạn lưu quả là 100% hiệu quả. Diệp Mặc lòng bội phục kinh nghiệm của tiền nhân, nhưng theo đó là đổi lấy kinh nghiệm này cũng là vô số huyết máu của tiền nhân. Tốc độ đi lại Diệp Mặc được dần đẩy nhanh. Về phần không gian đào gió, Diệp Mặc cảm ứng một chút, huống chi là không gian đào gió đối với hắn mà nói coi như gặp phải hắn cũng không phải không có cách né tránh. Chỉ trong lát sau, tốc độ Diệp Mặc so với nhóm Lăng Hiểu Sương thậm chí nhanh gấp đôi, quả thực giống như là đi lại lời bình thường. Chỉ vài ngày sau, tuy rằng là không có sự quấy nhiễu không gian đào gió và không gian loạn lưu, nhưng cái tia sét đen càng ngày càng nhiều. Tuy rằng Diệp Mặc có linh căn lôi hệ, có thể hấp thu lôi linh nguyên, có bán chân khí hộ giáp, thế nhưng vài ngày hắn cũng bị tia sét đen đánh cho thương tích đầy mình. Về sau Diệp Mặc lại phải giảm tốc độ. Hắn biết rằng may mắn đây là hắn, chứ loại tia sét đen này bất luận một người nào gặp không biết là chết bao nhiêu lần, cho dù là tu sĩ hư thần thậm chí ngưng thể cũng không cách nào tránh né. Xem ra cấm địa vẫn chân, dù là không còn uy hiếp của không gian loạn lưu, chỉ cần không cẩn thận vẫn có thể đây là lời chôn thay. Tới ngày thứ 11, Diệp Mặc thấy thế giới sơn phía trước thực là ngọn núi màu đen rộng lớn không gì sánh được. Tuy rằng bên ngoài có chút không có sự sống, thế nhưng mà cẩn thận cảm thụ phát hiện ra tất cả sự sống trong cấm địa đều là tập trung ngọn núi lớn này. Mà lúc này ở trên đỉnh ngọn núi không ngừng phát ra thanh âm tiếng sét đen chắc chắn là phát ra từ thế giới sơn này. Diệp Mặc lòng hoảng sợ, cấm địa vẫn sơn này rộng lớn bao nhiêu hắn không biết, nhưng mà tuyệt đối là vô biên vô tận. Vậy mà thế giới sơn là phóng ra tia sét đen đến toàn bộ cấm địa, hiển nhiên thế giới sơn này có chỗ khác biệt. Mà lúc này hắn càng lúc tới gần thì tia sét đen càng lúc càng nhiều. Diệp Mặc thậm chí hoài nghi hắn chưa tới được thế giới sơn bị tia sét đen của thế giới sơn đánh cho bay về. Nơi này căn bản không nên gọi là thế giới sơn mà gọi là lôi sơn. Thần thức hắn không có thể quét đến đỉnh núi thế giới sơn. Hắn cũng không biết khổ chốc có đúng là trên thế giới sơn không, thế nhưng nếu đã đến, hắn cũng không có ý định rời khỏi. Chỉ là những cái tia sét đen trước mặt quá nhiều, hơn nữa là càng tới gần thế giới sơn, tia sét đen là càng ngày càng dày đặc. Như vậy thì đi thế nào đây? coi như là hắn có lôi linh căn, có thể hấp thu lôi linh nguyên, cũng không có cách nào đi lên thế giới sơn cả. Liệu có thể dùng dẫn lôi trận không nhỉ? Diệp Mặc thầm nghĩ đến dẫn lôi trận nghiên cứu ra, vốn là muốn dùng trận pháp này giúp cho việc độ kiếp, không nghĩ tới nơi đây cũng có chỗ dùng được. Ngoài trừ biện pháp dùng dẫn lôi trận, Diệp Mặc thực sự nghĩ không ra hắn có biện pháp nào khác tiến tới thế giới sơn. Thế giới sơn bên ngoài toàn phóng ra sét, mà tia sét đen dày đặc không chỉ riêng hắn, dù rằng tu sĩ tu bị ngưng thể cũng không nhất định có thể khả năng đi tới. Coi như là dùng dẫn lôi trận, Diệp Mặc cũng không dám khẳng định có hiệu quả hay không, dù sao tia sét này quá nhiều hơn nữa rất lợi hại. Diệp Mặc lấy tất cả tài liệu trong nhẫn chứa vật ra, không ngừng luyện chế trận kỳ. Ngoại trừ những cái thứ tài liệu cực phẩm giữ lại để luyện chế pháp bảo phi hành, những tài liệu khác hầu như hắn đều toàn bộ dùng. Ở trong thế giới trang vàng không ngừng nghỉ luyện chế hết 5 ngày, Diệp Mặc mới ra khỏi thế giới trang vàng bắt đầu bố trí trận pháp. Diệp Mặc thiết kế trận pháp là muốn đem cái tia sét đen dẫn đến một lời xa rồi lổ tung, để bản thân có thể dễ dàng xông tới thế giới sơn. Bởi vì không gian xung quanh cũng không quan tâm đến việc phung phí tài liệu. Vài ngày sau, Diệp Mặc là tại một cái lời cách thế giới sơn khá xa bố trí trận dẫn lôi cực lớn. Diệp Mặc cải biến một chút trận pháp để không cho tia sét lộ tung trong trận pháp. Bằng không, chỉ nói tới dẫn lôi trận cấp 5 này, dù là tới cấp 7, cấp 8 đều bị lộ dưới sự cuồng bạo của những cái tia sét lớn đèn phá tan. Từ lúc tấn tới cấm nhật, tiến tới cấm địa vẫn chân tới này là hơn một tháng, mà Diệp Mặc lúc này thậm chí còn chưa đụng tới thế giới sơn, chỉ là bố trí một cái dẫn lôi trận gần đó, mà khi hắn bố trí trận pháp cũng không phải bị thương một hai lần. Thế nhưng may mà cuối cùng hắn thành công bố trí trận pháp, Diệp Mặc hít vào một hơi, nhìn thấy một chút dẫn lôi trận cấp làm bố trí là nhìn một chút sấp trận kỳ dày cộp trong tay, lòng thầm nghĩ nếu như thực sự có thể đem toàn bộ tia sét đem tới trận pháp, vậy thì bản thân chính là người khai sáng ra cách thức này. Nếu như ở địa cầu nói không chừng loại biện pháp này của hắn làm ra một nhà máy phát điện với trữ lượng điện vô cùng vô tận. Hơn một tháng trừ bỏ cái việc lượng lớn là tài liệu ra, hắn là không có thu hoạch gì, càng không nói đến thiên tài địa bảo. Cho nên hắn biết sau khi bố trí trận dẫn lôi, thành hay bại cũng chỉ có một lần. Nếu như thất bại, vậy tất cả nỗ lực cùng tài liệu của hắn chả khác là trôi theo dòng nước. Diệp Mặc phóng ra trận kỳ đầu tiên, một cái tia sét đen hóa thành tia xám màu đen chui vào dẫn lôi trận phía xa. Nháy mắt phát sinh một cái tiếng lộ vàng ngay bên dẫn lôi trận bên ngoài. Diệp Mặc cẩn thận quan sát dẫn lôi trận, thấy nó vẫn bình an vô sự, lòng nhất thời vui mừng. Tay hắn không ngừng phóng ra trận kỳ, từng tia sét bị dẫn đi, dẫn lôi trận ở phía xa không ngừng phát ra tiếng vang lộ kịch liệt. Chỉ là sét ở thế giới sơn nhiều lắm, dù Diệp Mặc chuẩn bị đầy đủ, hắn vẫn bị rất nhiều tia sét đánh trên người. Thế nhưng bởi vì một cái lượng lớn tia sét bị hắn dẫn đi, nên hiện tại là không có sự uy hiếp đến mạng nhỏ hắn. Diệp Mặc lúc này kiểm tra dẫn lôi trận, phát hiện dẫn lôi trận đã không còn vững chắc như trước. Lòng hiểu rõ dù là dẫn lôi trận không có cách nào chứ là chứa đựng lôi điện như vậy mà không bị tổn hại, hắn cần phải đẩy nhanh tốc độ đi tới đỉnh núi. Bằng không khi dẫn lôi trận bị phá hủy hoàn toàn, hắn thực không có cơ hội. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc là một mặt phóng ra toàn bộ trận kỳ, một mặt là liều mạng vận chuyển tam sinh quyết, hấp thu lôi nguyên lao thẳng phía đỉnh núi. Bên cạnh dẫn lôi trận không ngừng phát ra cái tiếng lộ lớn, đó là vì Diệp Mặc dẫn động ngày càng nhiều lôi điện, mà tu vị bản thân hắn cũng tăng lên dần theo cái việc hấp thu lôi nguyên. Song hắn cảm giác được việc hấp thu lôi nguyên cũng là rất nhiều rồi. Tuy rằng Diệp Mặc hấp thu lôi nguyên rất nhiều, hơn nữa đả kích cũng là rất lớn, thế nhưng lôi điện bị dẫn tới dẫn lôi trận phía xa càng không yếu bớt. Vì khi Diệp Mặc không ngừng tiến đến núi, lôi điện phía trước cũng càng ngày càng mạnh. Cuối cùng Diệp Mặc sợ chính mình bị tia sét đen đánh thành cho bụi, càng lúc càng phóng nhanh tới trận kỳ trong tay ra. Tia sét đen bị hắn dẫn đi càng ngày càng nhiều. Uỳnh, một tiếng lộ kịch liệt phát ra, dù là Diệp Mặc ở gần đỉnh núi, nghe thấy một cái tiếng rõ ràng, vô thức nhìn lại phát hiện ra nơi phát nổ là dẫn lôi trận quán. Bản thân dẫn động quá nhiều lôi điện, dẫn lôi trận không thể kịp chịu nổi một cái phát. Cuối cùng Diệp Mặc lòng là trầm xuống, chưa kịp nghĩ là thêm mấy cái tia sét đánh về phía hắn. Chương 1058, vọng chúc không thán. Đã không còn dẫn nổi trận Diệp Mặc chẳng khác nào là không có gì để dựa vào. Nhiều tia sét đen giáng xuống quả thực so với Diệp Mặc lần trước cảm thấy lôi kiếp còn lợi hại hơn. Diệp Mặc đâu còn dám do dự, lập tức lấy ra tử đào, oanh oanh oanh. Đào khí tử đao phóng ra, hơn mấy cái tia sét đánh chung một chỗ, bộc phát tiếng nổ kinh hoàng. Lôi quang của tia sét bị tung tóe xung quanh, mà phần lớn tia sét đen sống như vậy rơi trên người Diệp Mặc. Dù cho Diệp Mặc vận chuyển tam sinh quyết tới cực hạn, với năng lực phòng hộ của cửu vận lợi hại tới đâu, Diệp Mặc cũng là thương tích đầy mình. Không chỉ lời lời trên người đều là vết thương cháy đen, còn là liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi. Các loại cảm giác này so với thời gian trước chịu một kích sau cùng khi độ kiếp còn khó chịu hơn. Điều này khiến Diệp Mặc cảm thấy quá gian nan, nhưng không phải là một chút lợi ích là không có. Với lượng lớn tia sét đen bị Diệp Mặc hấp thu mạnh mẽ, hắn cảm giác chân nguyên mình từ từ tăng, cuối cùng là dường như đạt tới cực hạn. Thế nhưng cái cực hạn này không bảo trì được bao nhiêu, rắc một tiếng, bị thực nguyên dâng lên phá tan. Cảm giác cường đại truyền tới, Diệp Mặc biết rằng sau khi hắn mạnh mẽ hấp thu lượng lớn lôi nguyên của tia sét đen, đột phá nguyên anh tầng 4, thế nhưng lúc hắn vùi cũng không có. Cái đầu tiên đập vào mắt hắn là một cái rừng lôi điện hình cung. Hắn làm sao lẽ bây giờ lôi kiếp sao có thể sánh? So sánh cái loại lôi nguyên kinh khủng này thì lôi kiếp thực như là sự vớt ve của một cô gái. Lúc này coi như hắn có tiến vào thế giới trang vàng cũng không cách nào rời khỏi thế giới sơn. Không nói tới hắn chỉ là nguyên anh tầng 4, coi như là hư thần tầng 4 cũng như nhau, ngồi đây chờ chết trừ khi hắn trốn trong thế giới trang vàng cả đời. Hơn nữa còn phải mong đợi thế giới trang vàng không bị tia sét kinh khủng kia đánh tan. Tia sét đen thế giới sơn không giống lôi kiếp, cũng có thể cho bạn thời gian nghỉ ngơi, căn bản là liên miên không dứt, một chút không dừng. Diệp Mặc biết rằng dù là nguyên anh tầng 4 hắn cũng không chứa lỗ lợi sự kinh khủng của tia sét đen. Hắn thở một tiếng muốn tiến vào thế giới trang vàng, bằng không là một đống tia sét lửa đánh tới. Tại thời điểm hắn định tiến vào thế giới trang vàng, trước mặt xuất hiện bóng màu xanh như nước. Khổ chúc, Diệp Mặc lòng kích động cũng bất chấp một đống tia sét đen kia, thân hình lập tức di động nhắm thẳng cái bóng màu xanh nào tới. Rầm rầm, tựa hồ có thêm vô số tia sét đen giáng xuống. Một cái gốc trúc màu xanh tươi, giống như là không bị ảnh hưởng bởi khói lửa nhân gian xuất hiện trước mặt. Hắn thậm chí lấy tay xoa trên gốc trúc. Khi nghĩ tới đó, Diệp Mặc lập tức đưa tay xoa lên thân trúc xanh biếc một chút. Cảm giác thanh tịnh an tĩnh xuất hiện trong lòng. Diệp Mặc cảm giác chưa từng có sự thanh tịnh và an bình này. Giờ khắc này tu bị hắn tấn cấp nguyên anh tầng 4 chưa ổn định, đã là hoàn toàn ổn định. Thực sự là khổ chúc. Lòng Diệp Mặc bắt đầu kịch liệt nhảy lên, thế nhưng rất nhanh bình tĩnh. Hắn xác định đây là khổ chúc, hàng thật giá thật, là một trong 10 đại linh căn. Diệp Mặc chẳng bao giờ nghĩ tại tu chân giới thấy được một trong 10 đại linh căn là khổ chúc. Lúc này hắn hoàn toàn hiểu rõ khổ chúc này tuyệt đối không phải đồ gia truyền của Du Gia gì. Người của Du Gia đúng như là từng tới đây hay không cũng chưa chắc, càng không nói đến có khổ chúc. Bỗng Diệp Mặc lòng cả kinh chạy tới nơi đây. Đã lâu lắm rồi, vì sao một đống tia sét đen còn chưa phóng tới? Khi đã nghe thấy thanh âm lùng âm âm lồ vang, hắn vô thức quay đầu nhìn một chút, phát hiện ra mình đứng ở đỉnh núi thế giới sơn rồi. Có nối điện thế giới sơn gạo xít như cũ, tia sét đen là không ngừng phóng ra. Thế nhưng chỗ có khổ chúc này thực sự yên tĩnh, tựa hồ là sự rít cào của tia sét ở đây không liên quan. Chỗ này hoàn toàn là thế giới độc lập an bình. Giờ khắc này Diệp Mặc hiểu ra, ngồi xuống cảm giác tu vị bản thân coi như không có luyện cũng là chậm rãi tăng lên vững vàng. Diệp Mặc không mất bao lâu thời gian thanh tịnh. Hắn kiếp sợ nhìn gốc khổ chúc trước mặt. Vừa rồi hắn không hề tu luyện cũng có cảm ngộ. Nếu như hắn ở đây tu luyện một ngày như vậy, khổ chúc này mang cho hắn bao nhiêu chỗ tốt. Khổ chúc có thể luyện khí, thế nhưng loại thiên địa bảo vật này ai lại mang đi luyện khí? Diệp Mặc lòng kích động, dĩ nhiên là phát hiện linh khí ở bên ngoài này hoàn toàn khác nhau. Linh khí không chỉ là lồng đậm, hơn là tinh thuần không gì sánh được. Đây thực là một cái lời độc lập. Diệp Mặc là sáng tỏ một chút khổ chúc này. Hắn chỉ có thể là sống ở thế giới sơn mà thôi. Mà thế giới sơn lớn như vậy, muốn chuyển vào thế giới trang vàng là không thể hiện thực. Hắn cũng không làm được, thế nhưng Diệp Mặc lại có biện pháp riêng mình. Trong thế giới trang vàng, hắn có linh mạch. Nếu đem khổ chúc này cùng một phần đất thế giới sơn đào mang vỏ đặt trên linh mạch, hắn là khổ chúc có thể sinh tồn. Diệp Mặc lấy linh khí phi kiếm thượng phẩm, vừa định cắt một cái khoảng đất màu đen xung quanh khổ chúc, phát hiện ra bên cạnh khổ chúc là khối đá màu xám trắng. Ở thế giới xa hơn, tất cả là màu đen, khổ chúc là màu xanh. Một khối bia đá màu xám trắng ở đây lại không gây quá chú ý. Diệp Mặc hiểu rõ ngay sau khi hắn tới đây, liền thấy khổ chúc bỏ qua thứ khác. Lúc này hắn muốn mang khổ trúc thì mới thấy tấm bia đá. Trên bia đá khắc mấy chữ lớn: Khổ trúc Du Gia không phải người Du Gia, xin đừng chạm vào bằng không, tất là truy sát tới chân trời góc biển. Du Vạn Lý lưu bút. Di Mạc sửng sốt lập tức phản ứng, hắn phất tay đem tấm bia đá đánh cho đát bấy lòng cười nhạt. Lúc này hắn xác định Du Gia cùng khổ trúc không quan hệ. Khổ trúc này rất có thể là luôn ở thế giới sơn. Một lần nào đó vẫn chân điện mở, tổ tiên Du Gia, Du Vạn Lý đi vào thế giới. Chỉ là không biết Du Vạn Lý là dùng biện pháp gì tới được đây, sau đó là thấy khổ trúc, lúc này mới để lại tấm bia đá màu xám trắng. Sau đó, người Du Gia đem khổ trúc này thành của riêng, mà thực tế toàn bộ Du Gia ngoại trừ Du Vạn Lý không ai là từng thấy khổ trúc. Dì Mặc tuy khinh thường Du Vạn Lý, đặc biệt là sự lồng lội họ Du thể hiện qua bằng từ kia, thế nhưng đối với việc Du Vạn Lý thoát được tia sét đen thế giới sơn tới được nơi đây, hắn là lòng cực bội phục. Phải biết rằng hắn tới đây là tốn bao nhiêu sức, thiếu chút nữa là bị lôi điện đánh gục. Đối phương không chỉ đến đây lại có thể trở về, hiển nhiên so với hắn lợi hại hơn nhiều. Có thể thấy được người tài trong thiên hạ xuất hiện lớp lớp, đều không phải là một người như Diệp Mặc có thể so sánh. Trước lúc rảnh rỗi hắn muốn hỏi xem thăm Du Vạn Lý rốt cuộc là người thế nào. Duy nhất điều khiến Diệp Mặc kỳ quá chính là Du Vạn Lý tới đây mà không đem khổ trúc đảo lên, lập một bia đá ở đây quá là không hợp lý. Cái này giống như là có người đi qua lại trên đường, thấy một khối vàng thật lớn, thế nhưng mà người lọ không đem khối vàng đi, trái lại là viết tờ giấy để trên mặt, viết rằng đây là vàng của Du Nhị Hóa. Người nào đó lấy tôi giết. Diệp Mặc cười cười, nếu không nghĩ ra thì hà tất sao phải nghĩ. Có thể Du Vạn Lý này thực sự là một người quàng mình lỗi lạc, cho rằng mọi người là quàng mình lỗi lạc do ông ta. Thế nhưng là xin lỗi ông rồi, Diệp Mặc ta không phải là người quàng mình lỗi lạc, khổ trúc này ta nhất định lấy. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc lấy phi kiếm đem phạm vi xung quanh khổ trúc đảo, leng keng một tiếng va chạm. Tại lời linh khí, phi kiếm va chạm với tảng đá màu đen, ngay cả vết linh tích, vết tích cũng không có, chỉ là phát ra thanh âm trận hưởng. Mà thực chất âm hưởng vọng lại hoàn toàn không phải là từ tảng đá màu đen của thế giới sơn, mà là hoàn toàn từ phi kiếm vọng. Lòng Diệp Mặc cả kinh, đá tảng thế giới sơn này cứng rắn vậy sao? Hắn thậm chí là mơ hồ hiểu rõ sao mà phù Du Vạn Lý không lấy được khổ trúc đi. Có lẽ ông ta là không có quang minh lỗi lạc hơn mình là bao. Nếu như tới đây vậy mà ngay cả tảng đá cũng không thể đào lên thì nói gì đến lấy khổ trúc đi. Hiểu được điều này, Diệp Mặc càng là toàn lực xuất ra phi kiếm. Răng rắc, động tĩnh lần này phi kiếm thật lớn. Chỉ là Diệp Mặc phát hiện ra linh khí phi kiếm thượng phẩm hoàn toàn gãy, trở thành thanh kiếm phế liệu. Diệp Mặc nhìn thanh kiếm gãy, lúc này cười khổ một tiếng, đây là linh khí thượng phẩm đó. Hắn triệt để hiểu rõ vì sao Du Vạn Lý không mang khổ trúc đi rồi. Đây không phải là ông ta không muốn, mà là căn bản không có khả năng mang đi. Diệp Mặc cũng không dám lấy tử đao của hắn ra. Với hắn mà nói, tử đao là món đồ đã bảo mệnh. Nếu một ngày nào đó nó bị hư hao, hắn sợ là không có khả năng tìm được thứ tốt như vậy để hợp tác. Diệp Mặc lần này lấy ra là hồi tức kiếm của Bắc Dung, để là món chân khí hạ phẩm. Thứ này hẳn có hiệu quả chút. Diệp Mặc đem hồi tức kiếm tế luyện một chút, sau đó là vận chuyển chân nguyên, đào thử tảng đá màu đen cứng rắn thế giới sơn, lại tiếng keng giòn vang. So với lần trước tốt hơn, lần này đá tảng màu đen thế giới sơn đã có vết tích. Chỉ là Diệp Mặc lấy tay lau chùi một cái thì vết tích hiện biến mất. Hiển nhiên là món chân khí hạ phẩm này cũng không cách nào đào được khô trúc cả. Diệp Mặc có chút chán chường ngồi xuống đất, hắn cũng không có tiếp tục thử lại, bởi vì hắn biết cho dù thử lại cũng không có tác dụng. Lúc này hắn hiểu rõ tâm tình Du Vạn Lý, đi một mình lên đường bụng đói không thể chịu được, bắt gặp khối vàng hưng phấn không thôi. Biết rằng chỉ là vật khối vàng này lập tức có thể đổi được vô số đồ ăn. Đáng tiếc chính là sau khi hắn thử thì phát hiện bản thân quá đói, căn bản không có di động được khối vàng. Tiếp tục ở lại chỉ có thể chết đói. Và hắn ngoại việc viết lại tên ở trên khối vàng này vài chữ là vàng của ta thì có thể làm gì. Lúc này Diệp Mặc biết thế giới này tuyệt đối không bình thường, thậm chí quý giá không thua khổ trúc. Đáng tiếc chính hắn hiện tại là căn bản bất lực, đừng nói đem toàn bộ thế giới sơn đi, hắn ngay cả tiếc bỏ một khối đá màu đen cũng không làm được. Chương 1059, sự biến đổi của thế giới Sơn. Diệp Bạc đứng lên sau khi đi mấy vòng quanh Khổ Trúc bỗng lặng vui vẻ. Người khác không lấy được Khổ Trúc, chỉ có hắn mới có biện pháp. Giương tay lên là một cái luồng lửa đỏ rực ở bàn tay. Đây là thiên hỏa vụ liền tâm hỏa hắn thăng đến màu đỏ. Nếu như loại thiên hỏa này không có cách nào cắt được tảng đá đen, hắn cũng không có biện pháp khác. Cách duy nhất có thể làm giống như Du Vạn Lý là một cái tấm đá viết đây là Khổ Trúc của Diệp Bạc, ai động vào đi đời nhà ma. Nếu như mà Du Vạn Lý cũng viết mấy cái chữ này, không những người khác thấy mà cười, mà ngay cả hắn cũng thấy không khỏi bật cười. Giữa các lành Diệp Bạc bỗng cảm thấy gã Du Vạn Lý kia nhất định là người thích chọc cười. Du Vạn Lý cả đời là nói lăng thận trọng, hơn nữa sát phạt rất nhiều, nếu biết mà Diệp Bạc cho là vậy, y không biết là lộ ra biểu hiện gì. Nén tâm tình trong lòng, Diệp Bạc dùng vũ liên tâm hỏa cắt lên mặt tảng đá. Một trận suy suy vang, thậm chí không khí xung quanh đều bị thiên hỏa đốt thành hư vô, có thể thấy sức mạnh thiên hỏa đã thăng cấp lên đến sắc đỏ. Sau khi một nén nhang, Diệp Bạc kiểm tra cái chỗ hắn vừa cắt, một cái khe hở lờ mờ khiến Diệp Bạc không biết là nên vui hay nên buồn. Vui mừng là vũ liên tâm hỏa của hắn quả thực cắt được cái khối đá đen. Điều ưu sầu là tốc độ này có thể trải qua mấy trăm năm mới có thể cắt hết khối đá đen này. Diệp Bạc đứng lên nhìn phạm vi lựa chọn, lắc đầu. Phạm vi hắn chọn quá lớn, không chỉ nói mấy trăm năm, thậm chí ngàn năm chưa chắc là cắt được khối đá này. Cũng may vụ liên tâm hỏa quán có thể cắt, giảm thiểu thời gian Diệp Bạc là giảm nhỏ phạm vi vừa nãy mấy lần, phạm vi khối đá đen vừa nãy. Hắn lựa chọn khoảng mấy chục thước, lần này Diệp Bạc chọn phạm vi 10 thước. Thậm chí là dự định tốn khoảng mấy trăm năm vừa cắt vừa tu luyện, nhưng không biết thời gian vẫn chân điện đến rồi có bị hắn chuyển tống ra không. Diệp Bạc trong phạm vi khoảng 10 thước bắt đầu dùng vũ liên tâm hỏa cắt, phát hiện ra chỗ đá đen này dường như rất mềm, thậm chí sau một nén nhang độ sâu cắt đã lớn hơn rất nhiều so với lúc nãy, càng sâu hơn. Diệp Bạc giật mình, chẳng lẽ là càng tới gần Khổ Trúc khối đá đen càng mềm. Diệp Bạc lần nữa chọn chỗ quanh Khổ Trúc một thước, bắt đầu dùng vũ liên tâm hỏa cắt. Thanh âm suy suy vàng, Diệp Bạc phát hiện vui mừng, cách làm này của hắn không sai. Tuy rằng tại bất cứ nơi đâu dùng chân khí không cắt nổi tảng đá đen, dùng thiên hỏa cũng vậy càng hiệu quả. Dựa theo tốc độ hiện tại của hắn, thậm chí không cần nửa tháng, hắn có thể cắt toàn bộ phạm vi một thước quanh cây Khổ Trúc. Cũng may cây Khổ Trúc này không phải là cây thô, chọn lựa phạm vi khối đá đen đối với đường kính 2 thước hoàn toàn có thể đảo Khổ Trúc lên. Về phần phạm vi này có gần hay không làm tổn hại Khổ Trúc, Diệp Bạc là bất chấp rồi. Bất luận thế nào hắn chỉ ít là cũng phải lấy được Khổ Trúc mới tính tiếp. Phạm vi kéo bán kính một thước là phạm vi lớn nhất hắn có thể cắt trong thời gian ngắn. Nếu như mà kéo dài đến 2 thước, đường kính 4 thước, Diệp Bạc phòng trường thời gian là nửa năm, mà hiện tại hắn thậm chí cần nửa tháng là xong. Sau khi cân nhắc, Diệp Bạc quyết định lấy thời gian ngắn làm chuẩn. Sau 12 ngày, Diệp Bạc đầu đầy bụi đất, hoàn toàn đào xong cây Khổ Trúc, lòng hắn là tràn đầy vui mừng. Muốn đem cây Khổ Trúc vào thế giới trang vàng, thế nhưng sau khi hắn vận động chân nguyên và thần thức phát hiện ra, hắn chưa hiểu rõ khối đá đen của thế giới Sơn. Hắn với tu vị Nguyên Anh tầng 4, thần thức chân nguyên kích phát lớn nhất, không ngờ ngay cả khối đá đen phạm vi một thức cũng không cách nào xây dịch thế giới trang vàng. Cái này thực lợi hại, Diệp Bạc lòng thầm than không nói lên lời, đồng thời trực tiếp bắt đầu thiêu đốt máu huyết. Sau khi thiêu đốt máu huyết, Diệp Bạc là miễn cưỡng mang theo Khổ Trúc này tấn nhập thế giới trang vàng. Ngồi bên trong thế giới trang vàng, Diệp Bạc thở dài, cuối cùng cũng lấy được Khổ Trúc. Khổ Trúc sau này chính là của Diệp Bạc. Diệp Bạc vốn định đem Khổ Trúc cắm vào linh mạch, thế nhưng mà nghĩ tới khối đá đen này rất nặng, hắn chỉ có thể để Khổ Trúc tại chỗ. Thế nhưng khi Diệp Bạc chuẩn bị di chuyển Khổ Trúc, khối đá đen phạm vi một thước dính với Khổ Trúc tự động rã ra. Sau khi khối đen rã ra, tự động chui vào bùn đất thế giới trang vàng, tạo ra hố sâu lớn. Còn Khổ Trúc ngược lại ngay cả rễ cũng không bị khối đá đen này mang đi, cứ trần trụi phơi bày bên ngoài. Lòng Diệp Bạc kinh ngạc, hắn mất nửa tháng mới làm được, sao hiện tại khối đá đen này tự động rã ra. Khi Diệp Bạc nhìn Khổ Trúc trong tay, phát hiện Khổ Trúc này còn tràn đầy sức sống, lầy đã héo úa, hơn nữa tựa hồ là héo úa càng lúc càng nhanh. Không ổn, Khổ Trúc sắp tàn lụi. Diệp Bạc chưa bao giờ nghĩ tới một trong thập đại linh căn như Khổ Trúc tàn lụi, quả là khó tin. Thực tế Khổ Trúc trong tay hắn thực sự đang tàn lụi. Lòng Diệp Bạc hoảng hốt, lẽ là Khổ Trúc thực sự không thể di chuyển. Khổ Trúc hắn là trăm cây ngàn đáng mang vào, lại phải đem ra, phải đưa ra ngoài. Diệp Bạc tuyệt không cam lòng, nhanh chóng là mang Khổ Trúc đến bên cạnh linh mạch, cắm Khổ Trúc xuống. Khiến Diệp Bạc thở phào nhẹ nhõm là hắn phát hiện ra khi lần nữa cắm Khổ Trúc xuống, Khổ Trúc lại không hề héo rũ, hiển nhiên là đem Khổ Trúc cắm vào đây tác dụng rất lớn. Chỉ là Khổ Trúc lúc này là không có tràn đầy sức sống như ban đầu. Diện mặt ảo lão nhìn Khổ Trúc lại nhìn cái dòng linh mạch to lớn. Sau một lát hắn là khẽ cắn môi đem linh mạch hoàn toàn vùi dưới Khổ Trúc. Nếu vậy hắn không còn động phủ linh mạch để tu luyện. Sau này tu luyện chỉ có thể ở bên cạnh Khổ Trúc. Khi Diệp Mặc làm xong mọi thứ, hắn mừng rỡ phát hiện ra Khổ Trúc lại từ từ khôi phục sức sống. Tuy rằng không có rào rạt sức sống như thế giới sơn, nhưng vẫn là có sự bơ phơ tản nội lúc nãy là không còn. Càng làm Diệp Mặc chấn kinh chính là giữa các này hắn đương nhiên cảm thấy thế giới trang vàng quán thay đổi. Thế giới trang vàng vốn chỉ là dựa theo tu vị không ngừng mở rộng diện tích, lúc này không ngờ là thay đổi bầu không khí chậm lặng mờ mịt lúc đầu có một loại sức sống mãnh liệt. Không sai, chính là sức sống. Một số linh thảo không phát triển thêm cũng không chết mà Diệp Mặc cắm vào bên trong thế giới trang vàng phát ra sức sống mạnh mẽ. Một trong thập đại linh căn quả là danh bất hư truyền, Diệp Mặc không ngớt thầm mừng rỡ. Hắn biết hiện tại cần phải lấy được lượng lớn linh mạch vào để cung cấp. Trò Khổ Trúc, một loại linh mạch thứ phẩm mãi mãi không thể đảm bảo cung cấp linh lực cho Khổ Trúc. Tuy rằng chuyện này tốn hao sức lực, thế nhưng lòng Diệp Mặc rất vui. Khổ Trúc tới tay rồi. Về phần khối đá đen chui xuống đất kia, khi Diệp Mặc không di chuyển, hắn cảm giữ khối đá đen đó. Tuyệt đối không đơn giản, giống như là thế giới sơn hiện tại hắn là chưa đủ năng lực nghiên cứu. Chờ khi hắn tới hư thần có thể lấy ra khối đá đen xem xét. Diệp Mặc ra khỏi thế giới trang vàng, việc hiện tại hắn muốn làm là đảo ít đá đen của thế giới sơn, sau đó đưa vào thế giới trang vàng của hắn. Hắn dự cảm đá đen thế giới sơn này tuyệt là thứ tốt, thậm chí là rất quý báu tới nỗi hắn không dám tưởng tượng. Khi Diệp Mặc lần nữa đến chỗ hố cắm Khổ Trúc, phóng ra vụ liên tâm hỏa bắt đầu cắt, lại phát hiện ra đá đen vừa nãy hắn cắt được, lúc này dù là hắn thiêu đốt thế nào cũng không để lại vết tích. Diệp Mặc hiểu rõ tất cả đá đen này vừa nãy bởi vì hắn thiêu đốt cho nên là thiên hỏa của hắn lợi hại, mà là bởi vì Khổ Trúc ở đây. Diệp Mặc lúc này thậm chí là không cần đến thế giới trang vàng cũng biết rõ. Khối đá đen nằm trong thế giới vang vàng của hắn, hắn thiêu đốt cũng bất động. Diệp Mặc lắc đầu nhưng không quá thất vọng. Hắn đang suy nghĩ, nếu tương lai có thể đem thế giới sơn luyện hóa, trở thành pháp bảo của hắn, thế giới này ai là đối thủ? Một mình hắn được không? Diệp Mặc tự hỏi một câu lập tức lắc đầu khẳng định là dù tu sĩ hóa chân đỉnh tới nay, cũng không có cách nào luyện hóa thế giới sơn. Có lẽ lên là tiên nhân chân chính mới có thể. Thế nhưng mà tiên nhân chân chính sao có thể có cấm địa văn? Diệp Mặc là một người rộng lượng, hắn lập tức vứt bỏ tâm tư, nếu không chiếm được, có nghĩ cũng chỉ là uổng công. Hiện tại hắn quan tâm nhất là làm thế nào xuống núi, có cần bố trí trận dẫn lôi không, đáng tiếc chính hắn không có tài liệu bố trí trận pháp. Thần thức Diệp Mặc quét xuống thế giới sơn lòng cả kinh, vừa nãy thế giới sơn có tia sét chớp động, lúc lại an tĩnh, lôi điện vô điện lúc lại cũng dường như tiêu tan, trước mắt chỉ còn có ngọn núi đen bình thường mà thôi. Điều này nhất định liên quan tới Khổ Trúc của hắn rời đi. Diệp Mặc thấy thế giới sơn an tĩnh, chỉ có cách nghĩ nhân cơ hội này xuống núi, ai biết tia sét có quay lại không. Chỉ là Diệp Mặc suy nghĩ trong đầu đột nhiên cảm thấy dưới chân chấn động, tựa hồ là bị vật gì xê dịch, mà chính hắn không có khả năng phản kháng. Một cái cảm giác mất thăng bằng truyền tới. Diệp Mặc cảm thấy hắn đang từ trên cao hạ xuống, hắn vội vã xuất từ đao ra, lúc này mới bình tĩnh trở lại. Thần thức của hắn cùng lúc quét ra ngoài, muốn xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra, thế nhưng mà cảnh tượng đập vào mắt làm hắn không ngừng khiếp sợ. Thế giới sơn mà hắn đang đứng rời khỏi bàn chân hắn, lúc này không ngờ biến thành đám mây đen lớn cuồn cuộn trong không trung. Nháy mắt đám mây đen biển vô biên vô tận bị không gian vô biên vô tận nuốt chửng biến mất giữa không trung. Diệp Mặc cúi đầu, hố sâu dưới chân của hắn kéo dài đến tận chân trời. Diệp Mặc hít sâu một hơi còn chưa kịp lấy cái hố sâu vô biên, bỗng là hai bóng dáng nhanh chóng lao nhanh như chớp về phía hắn.